Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng anh tự hồ đã không còn vui vẻ gì khi thấy cô nữa. Lồng ngực đau nhói từng hồi, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn. Cô thấy anh hoàn toàn không hề quay đầu lại, liếc cô một cái, cứ như vậy mà đi thẳng vào văn phòng. Trương Quang Khải thấy sếp của mình xem Lam Tiểu Thư cứ như người vô hình. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không gọi anh ta lại, bởi vì anh cho rằng anh ta hẳn là có thấy Lam Tiểu Thư. Nữ thư ký nhìn thấy thái độ của tổng tài có vẻ như không thèm liếc mắt để ý đến Lam Tiểu Thư, biểu hiện cũng rất lúng túng, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Trợ lý Trương không phải đã nói Lam Tiểu Thư chính là vị khách quan trọng của tổng tài sao? Lam Đình Nhân phải cố gắng hết sức mới mở được nụ cười gượng gạo. Hai vị, thật xin lỗi, tôi đi trước. Lam Tiểu Thư, cô có muốn ngồi đợi một chút không? Có lẽ Dịch tiên sinh chút nữa sẽ gặp cô. Trương Quang Khải không phải là không nhìn thấy được vẻ mặt tổn thương của cô. Rốt cuộc, Dịch tiên sinh đang suy nghĩ cái gì? Hay để tôi gọi điện hỏi tổng tài nhé. Cô thư ký cũng muốn giúp đỡ, cô cảm giác được. Cái nhìn của tổng tài và Lam Tiểu Thư thật giống như hai người yêu đang cãi nhau vậy. Không cần đâu, cô lắc đầu. Hẹn gặp lại. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bộ dạng ủ rũ của cô rời đi, Trương Quang Khải khẽ thở dài một tiếng. Dịch Thương Duệ đi vào văn phòng, quăng phịch lên bàn đống văn kiện trên tay. Sau đó nhẹ nhàng lấy lỏng cà vạt, anh vừa tức giận nhưng cũng vừa khẩn trương căng thẳng không ít. Hơn một tháng không gặp, khí sắc trên gương mặt diễm lệ kia vẫn hồng hào như trước. Xem ra mấy ngày nay cô đã trải qua một khoảng thời gian rất tốt. Trái lại về phần anh, nôn nóng, cáu kỉnh thì không nói, đã vậy đi làm thì cứ chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn và di động, thậm chí còn cầm lên kiểm tra cả chục lần. Anh còn hoài nghi, không biết có phải chúng đã bị hư hết rồi hay không nữa. Nhưng anh chờ một ngày, rồi lại thêm một ngày nữa, bản thân anh gần như đã mất hết nhẫn nại. Gần như đã phát điên, đến mức suýt nữa anh muốn lập tức bay thẳng về Đài Loan để bắt người. Nhưng rốt cuộc hôm qua cũng có tin tức của cô. Cô đã đến New York, nhưng không phải là vì anh mà đến, chỉ là thuận đường nên đến tìm anh mà thôi. Chính cái điểm này đặc biệt càng khiến cho anh tức giận điên cuồng. Chỉ có anh là người duy nhất bị cuốn sâu vào thứ tình cảm hấp dẫn mãnh liệt kia sao? Trương Quang Khải không phải nói là Lam chân nhân thật lòng chúc phúc cho bọn anh rồi hay sao? Một khi đã như vậy, sao cô không gọi điện thoại cho anh? Ít nhất cũng phải giải thích cho cái câu nói gây tổn thương cho người khác vào ngày hôm đó chứ. Kết quả là anh đợi mãi mà hoàn toàn không thấy một cuộc điện thoại nào của cô. Có lần anh còn cho rằng Quang Khải có phải đã quên đưa danh thiếp cho cô. Cho tới bây giờ anh vẫn hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc trong lòng cô có anh hay không. Cái cảm giác toàn tính thiệt hơn này làm cho anh cảm thấy khá khó chịu. Thậm chí ngay cả lúc bàn chuyện làm ăn cũng chưa bao giờ gặp phải bất cứ vấn đề gì khó giải quyết đến như vậy. Tuy rằng bọn họ quen biết nhau chỉ hơn nửa tháng, mới nghe qua thì cảm giác thật rất ngắn. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt cô, anh đã liền thích cô. Ban đầu anh còn tưởng cái loại cảm giác mãnh liệt này có lẽ là do hứng thú mang đến. Nhưng sau khi Lục Học Hành xuất hiện làm cho anh đánh đổ cả nguyên thùng giấm chua, lúc đó anh mới nhìn thẳng vào cảm giác thật sự của mình đối với cô. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới đêm đó, đôi mắt cô say lờ đờ mơ màng cười ngây ngơ với anh. Còn nói anh rất đẹp trai, hình ảnh đó vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào làm cho anh không kiềm chế phải phì cười. Đúng vậy, anh vẫn cực kỳ thích cô, nhưng cô lại chỉ khiến cho anh vô cùng mất hứng. Cũng được một lúc rồi, có thể gọi cô bé ngốc nghếch kia vào phòng được rồi. Dù sao anh cũng muốn nghe thử cô giải thích ra sao. Nhấn phím loa ngoài của điện thoại, anh cố ý giả vờ lãnh đạm nói. Quang Khải, gọi cô ấy vào đi. Cô ấy? Trương Quang Khải nhịn cười. Dịch tiên sinh, nếu người anh muốn nói đến là Lam Đình Nhân tiểu thư thì thật xin lỗi, cô ấy đã rời khỏi đây 5 phút trước rồi. Cái gì? Đã đi rồi sao? Đúng vậy. Chết tiệt. Dịch Thương Duệ nổi giận đùng đùng từ trong văn phòng bước ra, nhắm thẳng hướng thang máy bước tới. 5 phút trước đã rời đi, không phải có nghĩa là khi anh bước vào phòng thì cô cũng liền xoay người trốn đi sao? Đáng giận, đã để anh đợi chờ hơn một tháng, còn phần mình thì đến một phút cô cũng không đợi, lại còn bỏ đi một bước như vậy. Anh mà đuổi theo bắt lại được, nhất định anh phải trừng trị cô thật thích đáng. Rốt cuộc, mỹ nhân ngư ngốc nghếch kia, không biết chạy đi đâu, bơi lội ở đâu rồi. Dịch Thương Duệ ngồi ở đại sảnh khách sạn Lam Đình Nhân đang ở, nghiêm mặt hút thuốc. Sau khi biết cô đã rời khỏi, anh lập tức lái xe đến khách sạn cô ở. Nhưng tiếp tân báo là cô vẫn chưa trở về, anh đành phải ngồi ở chỗ này đợi cô. Kết quả là đã chờ hết 2 giờ đồng hồ. Hút xong một điếu thuốc, anh lại định lấy thêm một điếu nữa, nhưng phát hiện ra là chẳng còn điếu nào, khiến cho lòng anh càng trở nên sốt ruột hơn. Rốt cuộc là cô đã chạy đi đâu? Đang lúc anh định đứng dậy nhờ phục vụ đi mua giúp gói thuốc, thì thấy Lam Đình Nhân từ cửa chính khách sạn đi vào, bàn tay nhỏ bé kia còn đang xoa xoa, rụi rụi đôi mắt đỏ hoe. Nhìn kỹ, dễ dàng nhận ra được có lẽ cô đã khóc thật nhiều. Cô không phải là chạy tới chỗ nào để bơi lội, mà là đi tìm chỗ trốn để khóc. Thiệt là, thà là chạy đi khóc lóc, cũng không thèm ở công ty đợi anh thêm một chút được sao. Lam Đình Nhân cúi đầu đi về phía quầy tiếp tân, lấy chìa khóa. Người ở đó báo cho cô biết là có vị khách đang đợi cô từ rất lâu. Có người tìm cô sao? Cô ngờ vực quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn chợt sáng bừng lên. Dịch Thương Duệ, sao anh lại ở chỗ này? Không phải anh không thèm để ý đến cô hay sao? Anh đến làm thịt cá. Sao cơ? Lên lầu rồi nói sau. Trong phòng, Lam Đình Nhân nhìn Dịch Thương Duệ, mặc dù nhìn nét mặt anh có vẻ không được khá lắm, nhưng cô lại khó nén được sự phấn khích. Anh đến tìm cô, có phải có ý hay không? Trong lòng cô có chút mong chờ. Dịch Thương Duệ liếc cô lấy một cái. Lúc nãy, vì sao rời khỏi công ty của anh nhanh như vậy? Em nghĩ anh không muốn gặp em nữa. Nếu không muốn gặp em, thì hôm qua sao anh lại đồng ý để em đến công ty hôm nay? Thiệt là, đến như vậy rồi mà cô vẫn không hiểu hay sao? Đầu của cô có phải trống rỗng không vậy? Nếu anh vẫn muốn gặp lại cô, vậy vì sao lại hờ hững với cô? Là bởi vì còn giận cô hay sao? Dịch Thương Duệ đi đến chiếc ghế dựa bên cánh cửa, ngồi xuống, thấy người kia không nói thêm lời nào, lần nữa lại không kìm nén được sự nôn nóng. Không phải có chuyện gì muốn nói với anh sao? Có. Vậy sao còn không nói mau? Em... Thật ra, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thái độ của anh có phần cộc cằn khiến cho cô có đôi chút sợ hãi. Nói nhanh lên. Không lẽ cô muốn buộc anh phải làm thịt cá hay sao? Em... Trong lòng càng thêm căng thẳng, Lam Đình Nhân nói năng càng lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng nhớ được chuyện mình muốn nói là gì. Dịch Thương Duệ, em thích anh. Anh có muốn trở thành bạn trai của em không? Đây chính là mục đích cuối cùng cô đến tìm anh, đem lời anh đã hỏi cô chuyện ngược lại hỏi anh một lần. Bây giờ đổi lại là cô đang theo đuổi anh. Anh chăm chú nhìn cô thật sâu, tuy rằng lúc trước cô hay trêu chọc khiến anh dễ dàng phát điên, nhưng những lời này thật sự rất êm tai nha. Trái tim của Lam Đình Nhân dường như cũng muốn ngừng đập, chờ đợi câu trả lời của anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ thấy nét mặt anh vẫn rất tự nhiên, thong thả trả lời. Anh muốn cân nhắc kỹ. Là suy nghĩ chứ không hẳn là cự tuyệt. Hai má hơi căng lên mỉm cười khi nghe câu trả lời của anh, chứng tỏ rằng anh không có chán ghét cô. Mặc cho nụ cười xinh đẹp đến mê người của cô, Dịch Thương Duệ vẫn giữ được giọng điệu, ra vẻ lãnh đạm. Sao mà cười vui vẻ thế hả? Anh không phải nói là muốn suy nghĩ sao? Cô vẫn cười. Tốt, em cho anh thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Không cần lâu như vậy. Sao cơ? Lam Đình Nhân đột nhiên ngớ người. 2 ngày là thời hạn trước kia anh cho cô suy nghĩ. Như vậy 1 ngày thôi, ngày mai anh quay trở. Ngắn hơn một chút nữa đi. Ngắn hơn một chút, cô suy nghĩ. Hay là anh suy nghĩ một chút thôi nhé, tối nay em chờ anh. Anh cắt đứt lời cô. Tiếp tục giảm bớt đi. Lại tiếp tục giảm bớt. Vậy rốt cuộc là muốn bao lâu đây? Nhìn thấy bộ dạng mất hứng của anh, cô cũng khó chịu, vì thế mà thuận miệng nói. Em chỉ cho anh một phút để suy nghĩ thôi. Miệng anh bất giác gợn lên, thoáng hiện ra một nụ cười tà quái. Anh đứng dậy đi về phía cô. Vẫn còn lâu lắm. À, một phút đồng hồ mà còn lâu lắm sao? Tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, gương mặt anh tuấn kề sát khuôn mặt thanh tú của cô. Một hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau. Đối với câu hỏi của em, anh chỉ cần 0,1 giây là có thể trả lời được. 0,1 giây? I do. Câu trả lời chỉ vừa bật ra khỏi miệng, anh lập tức hôn lên đôi môi đã xa cách hơn một tháng. Anh rất nhớ cô. Chưa từng có một người phụ nữ nào dám chọc giận anh lâu đến vậy, rồi lại khiến cho anh nhớ đến như thế. Mối bất an hơn một tháng ở trong lòng, khi vừa nghe thấy cô nói thích anh, thậm chí còn hỏi anh có muốn làm bạn trai của cô hay không, mới thực sự bình ổn trở lại. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh hôn cô ngấu nghiến, hai người liên tục thở gấp, trái tim thả sức đập dồn dập. Nếu em đã yêu cầu anh làm bạn trai, thì như vậy sau này trong lòng em, người quan trọng nhất hàng đầu chính là anh, nghe rõ chưa? À, cô gật đầu. Nghe được cô nhận lời, anh vừa lòng tiếp tục công việc đang dở dang. Dịch Thương Duệ mặc sức hôn cô, bàn tay to tràn ngập dục vọng ở phía sau lưng cô, vuốt ve, lên xuống. Khát vọng ham muốn cô trong anh cũng dâng đến cao độ. Bàn tay đó bắt đầu lần mò, cởi bỏ y phục của cô. Chờ, chờ một chút. Làm đỉnh nhân xấu hổ đẩy anh ra. Em muốn đi tắm trước đã. Em muốn diễn lại màn uyên ương hí thủy kia à? Hai gò má cô lập tức ửng hồng, ngay cả hai vành tai cũng đỏ không kém. Không phải, không phải. Vừa nãy em mới tưởng anh không để ý tới em nữa, liền đáp chuyến tàu điện ngầm trở về. Khi lên tới mặt đất thì chui vào toilet nữ khóc hơn một giờ. Hiện tại trên người có ám mùi lạ, nhưng mà anh lại đang vui vẻ sung sướng. Chỗ nào hôn được cứ hôn, cho nên trước hết để em đi tắm rửa cái đã. Nơi nào hôn được cứ hôn, từ ngữ cô dùng cũng thật thuần khiết. Anh bật cười. Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu màn uyên ương hí thủy nhé. Đã nói với anh là em không phải muốn chơi trò uyên ương hí thủy mà. Người đàn ông này thiệt là luôn luôn mạnh mẽ như vậy. Quảng cáo ở Đài Loan có lẽ nên chia hoa hồng mời anh đóng, bởi vì lúc nào cũng khiến cho người khác làm theo lời anh nói. Dịch Thương Duệ ôm cái người đang ngủ say kia vào lòng, nhìn thấy gương mặt say ngủ đáng yêu của cô, đôi môi anh bất chợt cong lên. Không chỉ có thân xác được thỏa mãn, mà chỉ cần cứ như vậy ôm cô cho tới tận sáng, cũng đủ khiến cho tim anh ngập tràn một cảm giác hạnh phúc khó nói lên lời. Nghĩ đến chuyện ngày mai cô phải trở về Đài Loan, anh không nhịn được, ôm chặt cô thêm chút nữa. Tuy sau này cô sẽ ở lại New York để du học, bọn họ vẫn sẽ ở cùng với nhau, cũng có thể sẽ sống chung với nhau nữa. Dù có phải dùng thủ đoạn bắt cóc hay lừa gạt, nhất định cũng phải khiến cho cô đồng ý. Nhưng trong tim anh vẫn có đôi chút bất an, phải nói chính xác là không hoàn toàn thỏa mãn. Anh còn muốn mối quan hệ của bọn họ mật thiết hơn nữa cơ. Mật thiết hơn? Bản thân chợt giật mình vì ý tưởng ấy, tuy chỉ là mới nghĩ thoáng qua, nhưng tận đáy lòng anh đích thực có khát vọng như vậy, khát vọng cô hoàn toàn thuộc về anh. Nhìn thấy người trong lòng đột nhiên động đậy, anh nghiêng người hôn lên má cô. Làm đỉnh nhân cười ngọt ngào, cô thích nụ hôn giờ phút này của anh, nó thật rất ôn nhu. Mỹ nhân ngư, chúng ta kết hôn đi. À, cô sửng sốt, mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hiện tại đang là nằm mộng sao? À cái gì? Cô phản ứng như vậy là sao? Anh vừa nói cái gì? Cô có phải đang nghe nhầm không? Anh nói gả cho anh đi, chúng ta hãy kết hôn. Anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. A! Cô lại la toáng lên. Lại a! Nhìn thấy biểu hiện của cô càng ngạc nhiên hơn ban nãy, khiến cho anh khá là mất hứng. Rốt cuộc là em sao vậy hả? Người có vấn đề là anh mới đúng. Anh vừa mới cầu hôn em sao? Đúng vậy. Giọng điệu anh rất kiên định, làm Đình Nhân kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời, cũng không biết phải nên nói cái gì. Anh... Em muốn nói cái gì thì nói đi. Anh có phải còn chưa tỉnh ngủ không? Tuy rằng cô đã nghĩ tới viễn cảnh được chồng tương lai cầu hôn, nhưng mới sáng sớm chưa hiểu gì đã liền bị người ta cầu hôn, thật sự khiến cho cô bối rối. Cô hỏi đùa khiến anh lại nổi giận. Chuyện anh cầu hôn cô đáng sợ đến như vậy sao? Gương mặt tuấn tú liền cúi xuống, anh phủ lên đôi môi cô một nụ hôn triền miên cuồng nhiệt, xem có thể khiến cho đầu cô thanh tỉnh ra một chút hay không. Nụ hôn nhiệt tình mê đắm đến không thể thở được, khiến cho Lam Đình Nhân choáng váng đầu óc. Muốn anh làm nhiều hơn một chút nữa không? Không cần. Cô thở hổn hển, giờ thì cô biết anh thật rất tỉnh táo. Vậy câu trả lời của em thế nào? Vì sao anh lại đột ngột cầu hôn với em vậy? Mặc cho đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng cô vẫn không có mất tri giác quá mức. Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn 2 tháng thôi. Hơn nữa còn không gặp mặt 1 tháng qua. Thời gian dài ngắn không phải là vấn đề. Chỉ cần anh yêu em yêu anh, vậy là đủ rồi. Cô rất là thích anh, cũng muốn ở cùng với anh vĩnh viễn. Nhưng mà cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh cầu hôn lại quá bất ngờ, cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm anh cho gì. Em không cần khẩn trương như vậy, anh sẽ không ngang ngược, sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. May mắn là còn có thêm thời gian, nhưng mà một lát sau. Bây giờ nói cho anh biết câu trả lời của em được rồi. Bây giờ sao? Lam Đình Nhân cả kinh. Anh không phải nói cho em thời gian suy nghĩ sao? Anh cho rồi, em có 1 phút đồng hồ để suy nghĩ rồi, không phải sao? Một phút đồng hồ ư? Chỉ có 1 phút, còn nói là không ngang ngược, quả thực là ác bá à. Nào, trả lời anh nhanh lên. Em định hỏi ý của chân nhân trước đã. Chuyện của chúng ta thì mắc gì phải hỏi em gái em? Ấn đường Dịch Thương Duệ trao lại thêm lần nữa. Chẳng lẽ nếu cô ấy không muốn, vậy thì em sẽ không gả cho anh hay sao? Nếu chân nhân muốn, em sẽ thế nào? Thấy gương mặt dễ nhìn kia đang căng cứng lên nhanh chóng, cô nhớ lại bản thân đã từng khiến anh phải đau khổ thế nào. Nhịn không được đưa tay lên vuốt gương mặt ấy. Em tất nhiên là vẫn gả cho anh, bởi vì em yêu anh. Vậy đồng ý lời cầu hôn của anh rồi phải không? Dịch Thương Duệ cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng. Cô đồng ý rồi sao? Không phải, chúng ta chỉ vừa mới bàn là lỡ như chân nhân không đồng ý. Bà xã yêu của anh ơi! Ôm chặt lấy cô, anh phát hiện bản thân siêu thích gọi cô như vậy. Bà xã, không phải, em còn chưa... Gọi anh là ông xã mau. Cô kinh ngạc. Ông xã, ngoan lắm, thưởng cho em 1 cái hôn. Anh cao hứng vừa ôm chặt cô vừa hôn, cuối cùng cũng chuyển sang giai đoạn vận động buổi sáng, vừa nhiệt tình vừa ngọt ngào triền miên. Cô là mỹ nhân ngư của anh, là bà xã yêu của anh. Kết thúc. 3 năm sau, vào một buổi sáng thời tiết nắng ráo, trong một gian giáo đường ở ngoại ô thành phố New York, một hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần long trọng được tổ chức. Lam Đình Nhân vừa nhìn thấy cô bạn thân Chu Bội Ni hơn nửa năm không được gặp, vội vàng tiến đến ôm chầm lấy. Bội Ni, cảm ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ. Cô quay lại nhìn thấy bọn họ đang ôm đứa trẻ cỡ 1 tuổi, là con của Danny Tư. Hai, Danny Tư, hai, Tiểu Cương. Vừa lúc này, cả nhà Bội Ni phải đến bang Sitten của Mỹ để mừng đại thọ 60 tuổi của cha Đàm Ni Tư, vốn đang sợ hôm nay không đến kịp tham gia hôn lễ. Bội Ni, sao lại đặt tên ở nhà cho con của cậu là Tiểu Cương vậy? Tiểu Cương giống mẫu thân ở núi cua, bề ngoài của hai mẹ con đúng là đặc biệt rất giống nhau. Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy tên Tiểu Cương này thực là đáng yêu. Giản dị và thẳng thắn, đây chính là tính cách của Bội Nhi. Tiểu Cương, cái tên này quả thật là rất đáng yêu, nhưng nếu đổi lại là cái loại sinh vật kia, thì khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ghê tởm. bởi Tiểu Cường trong tiếng Trung còn có nghĩa là con gián. Mẹ, hôn lễ bắt đầu rồi. Một cậu bé khôi ngô cỡ 3 tuổi mặc Âu phục chạy đến kêu lên. Hôm nay, cậu nhóc này là tiểu đồng tử cầm hoa cùng cô dâu bước vào giáo đường. Cẩn thận, đừng chạy. Lam Đình Nhân sửa sang Âu phục lại cho cậu con trai. Sau đó, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Lam Đình Nhân nắm tay con, cùng một nhà 3 người Chu Bội Ni đi vào giáo đường. Mẹ, con đi tìm gì nha? Chỉ một phút sau, cậu bé đã vùng tay ra khỏi tay cô để đi tìm gì nhỏ. Cô nhìn thấy con đi vào phòng nghỉ, mới đi đến hàng ghế sắp xếp ở phía trước ngồi xuống. Bỗng có một cánh tay lớn vươn ra, thân mật ôm lấy eo cô. Bà xã, hôm nay em thật đẹp à? Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vợ mình. Lam Đình Nhân cười. Người đẹp nhất hôm nay phải là cô dâu chứ? Hôm nay là hôn lễ của Chân Nhân và Trương Quang Khải. Chân Nhân năm kia đến Mỹ du học, năm nay vừa lấy được bằng thạc sĩ, liền cùng với Trương Quang Khải tiến vào lễ đường. Về phần cô, sau buổi sáng được cầu hôn hôm ấy, một tháng sau đã trở thành Dịch phu nhân. Có phải là đã bị anh áp bức, chèn ép không nhỉ? Nói thực ra cô cũng không biết, có lẽ vậy, nhưng mà cũng có thể là do bản thân cũng muốn sống cùng anh nên mới gật đầu đồng ý. Vì ngoại trừ thỉnh thoảng anh lại chèn ép vô lý, thì anh đối với cô thật sự là rất tốt. Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất. Lam Đình Nhân khẽ cười ngọt ngào. Anh cũng đẹp trai nhất đối với em. Mẹ ơi, hai người kia đừng có buồn nôn như vậy chứ. Chu Bội Ni ngồi phía sau bọn họ nghe không vô, đành lên tiếng kháng nghị. Hôm nay cô dâu mới chính là diễn viên chính nha. Hai người không cần phải giành giật để diễn tả đâu á. Sau đó quyết định không chịu thua, cô quay đầu lại nói với chồng. Danny Tư, chúng ta hôn môi đi. Hôm nay đến lượt chúng ta phải làm diễn viên. Ha ha, Lam Đình Nhân cười rạng rỡ, bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng nắm lại trong bàn tay to vững chãi của chồng, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc với một cái kết thật là có hậu rồi. Nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Hà Thu sẽ kể tiếp nhiều chuyện hay hơn để các bạn theo dõi nha. Giờ thì hãy ấn like để ủng hộ cho mình và subscribe Chuyện Ngôn Tình 102 để nghe tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net